Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Dũng Khí 7500. Đứng tại này phiến trước cổng chính lúc, trong lòng của ta vẫn còn có chút hoảng sợ cùng chờ mong. Phương Bắc đất đông cứng mùa hè đặc hữu tươi mát khí tức theo trường gió xoáy qua phố đạo. Huy thạch đèn bên trong quang mang cũng sẽ không bởi vì rộn rộn ràng ràng đám người bước chân mà có chút run rẩy. Tự phi thuyền sân hạ cánh nối thẳng lãnh chúa phủ đặc thù xe ngựa tại trạng vạng tối trời chiều. Quang mang bên dưới biến mất tại giao lộ chỗ rẽ mà ta đã tới con mắt của mình địa. Bắc địa, Moldavia lãnh chúa phủ cửa chính. Ta ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên đó. Radcliffe bá tước chỗ ở cửa ra vào, hắn hẳn là sớm đã chú ý tới ta đến. Đối với truyền kỳ cường giả tới nói, này cũng không tính khó. Trên thực tế, ta có lẽ là trước đó liền gặp qua Radcliffe bá tước. Tại ta mới vừa từ chiến trường trở lại đế đô ngày đó, ngay tại Hoàng gia đại đồ thư quán gặp qua hắn. Tuổi của hắn không lớn, nhưng hắn thực lực nhưng lại xa xa siêu việt ta. Mà thái độ phương diện càng giống là ta trưởng bối, mà cũng không phải là người đồng lứa. Hắn thậm chí hướng ta phô bày hắn lực lượng chi nguyên. Voltersters of Pagna, chiến đấu lực lượng, đối với vị này khẳng khái mà trẻ tuổi truyền kỳ cường già. Ta luôn luôn lòng mang một loại không hiểu tâm tình, hoảng sợ, kính sợ, chán ghét, đều không phải là... Này cảm giác hư ảo rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ. Nhưng trong đó tuyệt đối bao gồm tôn kính. Bởi vì hắn phẩm hạnh, Radcliffe bá tước là một tên cường đại chiến sĩ. Đạo đức phương diện cũng cùng lực lượng của hắn như thế không có kẽ hở. Phải biết, ta từng tại chiến trường cùng tư địa bên trong được chứng kiến vô số đạo đức không có quý tộc cùng. Dùng ngược sát địch nhân phụ nữ trẻ em làm thú vui chiến sĩ. Mặc dù mỗi một cái thú nhân này đáng chết, nhưng ngược sát này một tội ác cử động lại cùng đối phương là ai không có quan hệ. Daimo điện hạ, mời đến, đại nhân đang đợi ngươi. Gác cổng cúi đầu, cung kính mở ra đại môn. Ta đi theo một vị sớm đã chờ đợi ở đây thị nữ đi vào lãnh chúa phủ đình viện. Đảo mắt bốn phía, nơi này không có bất kỳ cái gì xa xỉ thực vật hoặc là bài trí. Một mảnh nhỏ tựa hồ rất sâu hồ nhân tạo đại khái chính là chỗ này rất hao phí nhân lực công trình. Đừng nói là truyền kỳ cường giả, liền xem như đối với một vị phổ thông thực địa bá tước mà nói đều tỏ ra quá mức keo kiệt. Ta mặc dù tới liền biết hắn là một cái ngoại trừ chiến đấu bên ngoài gì đó đều không để ý thuần túy. Người... Nhưng dạng này trang cảnh hay là làm ta có một số thất vọng. Cường giả không phải là dạng này. Có lẽ vậy, ta đại khái là tìm tới loại kia không hiểu tâm tình chân tướng. Tôn kính lại dẫn một ít thất vọng. Xuyên qua đình viện, tại thị nữ dẫn đạo bên dưới đi vào lãnh chúa phủ đại môn. Ta nghĩ như vậy tới, do xua tịch không có kết thúc chức trách của mình. Cũng không phải là nhân loại hoặc là quý tộc phương diện này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ở phương diện này, Radcliffe bá tước không có sai lầm. Hắn bảo hộ con dân, khu trục thú triều, chém giết cuồng long, là toàn bộ thế giới bôn ba. Hắn nguyện ý thủ hộ kẻ yếu, chém giết tà ác. Đây là truyền thuyết cố sự bên trong những cái kia đại anh hùng mới có thể làm sự tình. Ta cũng không chút nghi ngờ mấy trăm năm về sau, anh hùng Joshua cố sự sẽ tải trên phiến đại địa này lời đồn. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới làm ta cảm giác được hư huyễn. Lãnh chúa phủ bên trong, cổ lão trang nghiêm thiết kế tại huỳnh thạch đèn mờ tối quang mang bên trong lôi ra từng đạo mông. Lung ảnh tử, nhưng một màn này lại ngoài ý muốn làm cho người bình tĩnh. Ta tận khả năng che giấu tốt chính mình tâm tình, nhưng tư duy lại tiếp tục tại u ám bên trong lan tràn. Vâng, chính là như thế, quá hoàn mỹ, cũng thái hư huyễn, trong chiến trường, ta gặp qua mấy vị trí tại tuyên truyền bên trong anh dũng không sợ chiến đấu anh hùng ở tự mình bên. Trong là như thế nào một cái say rượu cáu kỉnh, đánh nhau hạ cấp hỗn trướng. Cũng minh bạch những cái kia trong chiến báo anh minh thần võ tướng quân tại mất đi tham mưu sau. Là bực nào không quả quyết, vô năng tới sự tình gì đều không làm được. Ta đã sớm biết tại rất nhiều xúc động lòng người cố sự phía sau. Có phần đông ô uế không chịu nổi chân tướng. Radcliffe bá tước công tích càng lớn, ta thì càng nhịn không được hoài nghi sau lưng của hắn có như thế nào bí mật. Chẳng ai hoàn mỹ, đây là ta thờ phụng chân lý. Có thể trọng yếu chính là chỗ này. Thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì phụ diện tin tức. Này làm ta tại tôn kính sau khi còn cảm thấy không gì sánh được hư huyễn. Tại mờ tối quang mang bên trong, theo thị nữ chỉ dẫn xuyên qua nhỏ hẹp hành lang, ta đi hướng tiếp khách đại sảnh. Ta đã trông thấy kia phiến nửa khép đại môn, tịnh như nhau cảm thấy một cỗ cường đại, làm ta nhịn không được uốn gối quỳ phục áp lực. Này áp lực cũng không nhằm vào những cái kia vẻn vẹn là tại nơi này phục vụ người bình thường. Chỉ nhằm vào giống ta dạng này người siêu phàm. Này áp lực liền cùng tại trong hoàng cung cùng phụ thân gặp mặt lúc như thế. Đồng dạng cường đại, không thể trái nghịch, vừa nghĩ tới sẽ muốn cùng một vị quen thuộc vừa xa lạ truyền kỳ cường giả gặp mặt. Hắc ám liền ở trong lòng ta bành trướng. Vì cái gì? Phảng phất có răng nhọn ngay tại cắn trái tim của ta. Ngứa ngáy không chịu nổi cảm giác theo sâu trong linh hồn lan tràn mà tới. Ta dừng bước, hít thở sâu một cái chớp mắt. Trước người thị nữ Lý Giải cười cười. Nàng đại khái cảm thấy ta là có chút khẩn trương. Sự thật xác thực như thế. Nhưng chi tiết lại có khác biệt lớn. Ta vẻn vẹn là nghi hoặc. Một tên truyền kỳ cường giả. Tại trên toàn thế giới đều gọi được là đỉnh tầng cao nhất. Bọn hắn làm sao có thể sống chung hòa bình? Joshua Van Radcliffe làm sao lại cam tâm tình nguyện ù tại chỉ là Bắc địa loại này tiêu địa phương? Mà ta vị kia phụ thân, dùng thiết huyết, lãnh khốc vì danh, cho dù là chính mình nhi tử cũng không đầu nhập bao nhiêu thích hoàng đế bệ hạ. Làm sao có thể chịu đựng lại một vị truyền kỳ xuất hiện điểm mỏng hắn quyền uy? Hai người này vì cái gì có thể kiên định như vậy hợp tác? Cho dù là hoàng cung cùng dân gian kia lưu truyền rộng rãi rất nhiều lời đồn đều vô pháp vì bọn họ. Tăng thêm bao nhiêu nghi hoặc? Bọn hắn nên giống như là những lời đồn kia bên trong như thế dương cung bạt kiếm. Lẫn nhau đề phòng cảnh giác. Thậm chí là xung đột vũ trang bọn hắn hẳn là thông qua một hồi quyết đấu phân ra một cái cao thấp. Không phải vậy ai đến chủ đạo đế quốc này tương lai? Ai có được cao nhất quyền nói chuyện? Ta cũng không phải là một lòng nghĩ muốn để toàn bộ đế quốc lâm vào chiến hòa. Vẻn vẹn là cảm thấy thế giới này không nên như thế mỹ hảo. Nó hẳn là càng hỏng bét một chút. Dạng này mặc dù sẽ để chúng sinh lâm vào khó khăn, ta cũng có thể là bởi vậy chết đi, nhưng này mới bình thường. Đây cũng là cường giả ở giữa chính xác quan hệ hữu tình, thân tình, tín nhiệm, đây đều là hư giả, không có ý nghĩa sự tình. Giữa người và người nhất định phải phân rõ ràng trên dưới tôn ti. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, đây là bảo trì trật tự biện pháp duy nhất. Đây là tật bệnh, một cái bởi vì nhiều năm hắc ám sinh hoạt mà ẩn núp trong lòng ta ác ma. Mẫu thân chết đi lúc cảnh tượng là này ác mộng ngọn nguồn. Ta biết đây là sai, nhưng lại luôn luôn không nhịn được nghĩ quá nhiều. Ta cũng không nghĩ muốn trở thành một vị truyền kỳ cường giả đệ tử. Nhưng ta muốn biết cái kia đã từng gặp qua. Cũng đã biến thành dị thường nam nhân xa lạ là như thế nào đối đãi thế giới này. Hắn lại là như thế nào dần dần làm cái này tràn ngập chiến hỏa cùng phân tranh. Theo thực chất bên trong bắt đầu mục nát thế giới dần dần biến thành giống như bây giờ sinh cơ bừng. Bừng, tràn ngập hy vọng, đây chính là ta, Diamond Diamond tới chỗ này nguyên nhân. Nương theo lấy cửa phòng lặng yên không tiếng động mở ra. khẩn trương ta không khỏi theo lót lấy Dương Nhung trên ghế dựa lớn ngồi dậy. Nhưng sau đó ta liền lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Sau đó tại bên người vị kia truyền kỳ cường giả trong ánh mắt bình tĩnh chậm rãi ngồi xuống. Sau đó mới nhìn hướng cái kia trầm mặc người đến. Là Diamond Diamond, quả nhiên là hắn, ca ca của ta. Cái này vẫn luôn có vẻ hơi âm trầm thanh niên biểu tình ý bình tĩnh. Nhưng ta có thể nhìn ra khóe miệng của hắn có một chút bên dưới rồi. Này chứng minh hắn tâm tình cũng không tốt, hoặc là nói tương đối khẩn trương, liền cùng ta hiện tại đồng dạng, ai nói không phải đâu. Ngoại trừ những cái kia đã sớm quen thuộc Radcliffe bá tước người bên ngoài. Vô luận là ai cũng sẽ ở đối mặt một vị truyền kỳ lúc cảm thấy khẩn trương. Đây là không thể làm gì sự tình, tựa như là người bình thường gặp được cự long đồng dạng. An tĩnh ngồi trên ghế, suy nghĩ của ta không khỏi có một số bay xa. Đối với phụ hoàng quyết định, mẫu hậu rất là cao hứng. Hắn mặc dù đối nhị hoàng huynh như nhau muốn đi chuyện này có chút bất mãn, nhưng sau đó lại cười nhạo nói này dâu ria, An Ba, hắn không có khả năng trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh. Mẫu hậu một bên xoay người cắt lấy nàng mới bồn hoa, một bên hững hờ nói, ta biết hắn tính cách, vẫn luôn biết, liền cùng cái kia không muốn chịu làm kẻ dưới, ngạo mạn vô lễ mẫu thân đồng dạng, ta đương nhiên không biết nhị hoàng huynh mẫu thân là thế nào. Người, cũng không rõ ràng nhị hoàng huynh là như thế nào người. Nhưng ta biết, đối lập ở đối phương mà nói, ta là kẻ yếu, cho nên ta sẽ không có bất luận cái gì may mắn cùng ngạo mạn, mà là tận khả năng làm tốt chính ta. Nói lên kẻ yếu, ta nhịn không được nhìn về phía bên cạnh người vị kia đang chậm rãi khép lại tay trung thư tịch nam. Nhân, tại Radcliffe bá tước cùng phụ hoàng người như vậy trước mặt, ngoại trừ thần minh bên ngoài, lại có ai dám tự xưng cường đại đâu. Bất quá quyển sách kia, gần nhất bán chạy hắc ám huyền nghi, không nghĩ tới bá tước tiên sinh cũng thích xem. Thật sự là ra ngoài ý định, ta còn tưởng rằng cường giả ngoại trừ cả ngày thần thần bí bí bên ngoài, cũng chỉ có tu luyện. Rất tốt. Ngắn gọn hữu lực thanh âm theo bên cạnh người truyền ra. Áp vực hiu hiu lan tràn, lại bị truyền kỳ cường giả tự mình khống chế. Ta có thể cảm ứng được Radcliffe bá tước chậm chậm nghiêm túc tâm tình. Không có trễ, đó là cái thói quen tốt. Nếu người đã đông đủ, như vậy thì hẳn là bắt đầu. Vừa nói, hắn vung tay lên, một cái ghế liền xuất hiện ở ta hoàng huynh sau lưng. Hoàng huynh có một số không biết phải làm sao ngồi xuống. Sau đó bá tước tiếp tục mở miệng nói. Các người phụ thân, cũng chính là đế quốc hoàng đế, Israel ủy thác ta dạy bảo các ngươi. Hắn xem trọng hai cái nhi tử. Hắn muốn để các ngươi trở thành đệ tử của ta. Mà các ngươi hẳn là cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Đương nhiên minh bạch, ta hiu hiu nhếch miệng. Một vị truyền kỳ cường giả đệ tử, đối với tiếp xuống hoàng chữ chi tranh, này hoàn toàn có thể nói là một tấm quỷ bài. Lại càng không cần phải nói này còn mang ý nghĩa thực lực nhanh chóng tăng cường cùng một chương. Miễn chết chứng, đây cũng là vì cái gì mẫu hậu nhất định phải làm cho ta tranh thủ trở thành đệ tử nguyên nhân. Liền xem như ta trên thực tế vô ý ở hoàng vị cũng là như thế. Nói thật, hoàng vị đối ta duy nhất sức hấp dẫn, đại khái là có thể tận khả năng để thế giới này biến thành càng tốt hơn. Dù sao nếu vẻn vẹn là hoàng tử mà nói, rất nhiều chuyện đều là làm không được, tựa hồ là cảm nhận được trái tim của ta không tại chỗ nào. Radcliffe bá tước nhìn ta một chút, ta bị dọa đến lập tức ngồi thẳng, dọn xong tư thế, mà hắn thanh âm còn đang tiếp tục. Bất quá đừng cho là ta liền sẽ trực tiếp thu các ngươi làm đệ tử. Yêu cầu của ta quá cao, cũng không phải là nói thiên phú, chỉ là các ngươi tâm trí. Nhưng đối với cái này các ngươi không cần suy đoán, bởi vì hôm nay ta liền sẽ mang các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Giáo thụ ta lớp đầu tiên, nhưng bây giờ đã chạng vạng tối, ra ngoài có thể trông thấy gì đó. Ta há miệng muốn nói, nhưng không có nói ra miệng, không hề chỉ là bởi vì kính sợ cái này nam nhân, mà là bởi vì ta trong lòng như nhau có một ít chờ mong. Hắn là cùng phụ hoàng là hoàn toàn không giống nhau người. Nghĩ như vậy tới, trái tim của ta không khỏi cảm thấy có chút nhảy cẫng. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, ảm đạm màu cam quang mang theo chỗ giữa sườn núi cao lớn thiết tùng thụ đỉnh bên trên biến mất tiêu. Tán, một cái mùa đông tước ngay tại nhánh cây sau bên trong hốc cây đến trở về ra vào, làm dần dần chóc ra màu nâu lá kim trở thành nó ấm áp xào huyệt một bộ phận. Nhưng sau đó không lâu, vất vả cần cù chim nhỏ liền ngừng động tác của mình, bởi vì nó nhạy cảm chú ý tới có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại từ chung quanh đi qua, kéo lấy hai vị hoàng tử xuyên qua sơn lâm. Do xua có thể cảm nhận được Đai Mo cùng An Ba trong lòng đang dần dần dâng lên nghi hoặc, nhưng hắn lại trầm mặc không tiếng, mặc cho loại tâm tình này lan tràn. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Hành tẩu tại đường núi ở giữa, Đai Mo trước tiên mở miệng, hắn cảm giác được có đây hết thảy có một loại mùi vị quen thuộc, tương tự tràng cảnh tựa hồ tại trước đây không lâu phát sinh qua. Mà điều này làm hắn cảm thấy nghi hoặc, đại nhân, nếu là muốn đổi đường mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể bay qua. Mà An Ba lại liếc mắt, thở dài, hắn còn không có đến hoàng kim cảnh giới, phi hành với hắn mà nói có một số xa. Trên thực tế, đã đến, không có để ý hai người huynh đệ thầm bên trong hỗ động. Chiến sĩ vượt qua một cái sườn núi nhỏ, tầm mắt bởi vậy rộng mở trong sáng đứng tại đại Ajax sơn mạch trên sườn núi. Do sô đảo mắt gần phân nửa bắc địa nam bộ, ban đêm đã giáng lâm, các địa rừng rậm thôn trang bên trong đèn đuốc quang mang lấm ta lấm tấm. Hắn có một số lơ đãng nói, trên thực tế, liền cùng các ngươi nghĩ một dạng, cái này cùng Israel mang các ngươi đi khắp toàn bộ đế quốc lần kia chênh lệch không nhiều. Ta mục đích kỳ thật giống như hắn, muốn các ngươi những hoàng tử này kiến thức một chút thế giới này chân chính bộ dáng. Ta gặp qua, Đai Mo nhăn nhăn mi đầu, hắn nghĩ tới chính mình một mực kinh lịch lấy, liền bất mãn lắc đầu nói, ta cũng không phải loại kia ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, bị quý phụ nuôi dưỡng lớn lên người từ ấu niên thời điểm, ta liền theo quân lữ hành động. Ta đương nhiên biết thế giới này chân chính bộ dáng. Phụ hoàng mang bọn ta thăm một lần. An Bra cũng nói lầm bầm. Ta không phải cảm thấy lại nhìn một lần có làm được cái gì. Dù sao chúng ta bây giờ gì đó đều làm không được. Đối với hai vị hoàng tử phàn nàn lời, Joshua lại không để bụng. Hắn nhìn chăm chú lên những cái kia thôn xóm, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tự mình nói, tại quá khứ, các người có lẽ đã gặp được không ít dấu ở thế giới này ngăn nắp bề ngoài bên dưới hắc ám bóc lột. Các ngư dân ngư lão đại, sát nhập, thôn tính thổ địa địa chủ, chữ hàng lương thực thương phẩm dẫn đến bạo động thương nhân. Và đủ loại kiểu dáng nhân tâm mặt tối, nhưng đó là thuộc về hoàng đế cần muốn cân nhắc gạt bỏ đồ vật. Cùng ta hôm nay muốn nói sự tình không quan hệ. Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí bình tĩnh, Joshua tịch không có tận lực yêu cầu Đai Mo cùng An Ba nghe hắn mà nói. Nhưng hai người lại đều không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi biết, cái gì là dũng khí sao? Dũng khí, quen thuộc thuật ngữ, Đai Mo nhắm mắt lại, hắn liền xem như chạy không đại não. Bản năng cũng biết làm hắn thuận miệng báo ra từ ngữ này 7-8 cái định nghĩa và có quan hệ với nó kích động tính diễn giảng. Kia là thời kỳ chiến tranh quân đội cường điệu nhất đồ vật chi nhất. Nó cùng kỷ luật đặt song song, bị khắc ở hoàng gia quân đoàn quân huấn đầu thứ nhất bên trong. Hắn đối với cái này hết sức quen thuộc. đến mức có một số phiền chán. Dũng khí, Anna lại như có điều suy nghĩ. Hắn như nhau đối từ ngữ này biết quá tường tận, vô luận là truyền thuyết thần thoại hay là truyền kỳ cố sự. Phía trong đều lặp đi lặp lại nhấn mạnh từ ngữ này. Nhị hoàng tử mặc dù chưa hề có tự mình trải nghiệm dũng khí cơ hội, nhưng trong lòng có loại không hiểu thân thiết. Đệ tử của ta có thể không có thiên phú, có thể không có lực lượng. Hắn có thể khát vọng như là thực vật một loại bình tĩnh sinh hoạt. Cũng có thể khát vọng quyền thế, tranh làm người trên người. Cũng không quay đầu trông hai vị hoàng tử biểu lộ. Joshua lại biết hai người bọn họ khác biệt thái độ. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng mà không có chập trùng. Nhưng mỗi chữ mỗi câu lại hết sức rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không thể. Không có dũng khí, các người bỏ qua thần ách mê vụ. Kia là chắc thì dũng khí tốt nhất đường tắt. Ta mấy tên ký danh học sinh đều thông qua được cái kia khảo nghiệm. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đem tầm mắt từ phương xa sơn thôn thu hồi. Tựa hồ đã tìm tới mục tiêu, chiến sĩ rốt cục quay đầu nhìn về phía Đai Mo cùng An Ba. Isil đối ta cam đoan qua. Các người đều là có dũng khí hảo tiểu tử. Nhưng là trong mắt của ta, lại không phải như thế. Vì cái gì nói như vậy? Đối với Joshua gần như dèm pha phát biểu, Đai Mo cũng không có cùng trước đó như thế nôn nóng. Hắn bình tĩnh lại, hỏi ngược lại, ngài hẳn phải biết ta đã từng cùng thú nhân tác chiến. Chính diện đối mặt qua thạch tê kỵ binh xung phong, ta cũng không cho rằng kia là không có dũng khí kẻ hèn nhát có thể làm được sự tình. Mà An Ba nhún vai, thật sự là hắn không có chuyện gì ví dụ chứng minh minh bạch mình. Nhưng hắn cũng không thấy được bản thân là cái mềm yếu ra hỏa. Đối với cái này, Joshua cười cười, hắn phất phất tay, một bức phản chiếu lấy xa xôi sơn thôn màn sáng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái ở vào rừng rậm xung quanh bình thường thôn xóm. Ước chừng là bởi vì tới gần một dòng sông nhỏ nguyên nhân. Thôn xóm phụ cận kiến thiết có ba tòa guồng nước nơi xay bột. Một nham thạch con đường từ phương xa thẳng đến trong thôn trang. Tại màn sáng bên trong, thôn trang phía trên u ám bầu trời phản chiếu lấy màu đỏ cam ánh lửa. Ban đêm ướt át sương mù bị quang mang này chiếu rọi. Lùi bước tới vài tòa đã hoang phế ốc xá một góc. Rất rõ ràng, đây là một cái bắc địa thường gặp thợ săn thôn nhỏ. Dùng đi săn núi rừng bên trong con mồi và trồng trọt lúa mì vụ đông mà sống. Loại này thôn trang vài chục năm đều khó được biến hóa một lần. Đám thợ săn ngoại trừ ra ngoài buôn bán da lông bên ngoài, cơ hồ sẽ không rời đi chính mình cố thổ. Bọn hắn thậm chí dị thường bài xích kẻ ngoại lai tiến vào. Trừ phi những cái kia kẻ ngoại lai có thể vì bọn họ mang đến chỗ tốt. Vô luận là Đai Mo hay là An Ba đều đối dạng này thôn trang không xa lạ gì. Trước đây không lâu, bọn hắn cùng Israel tại ba ngày ban đêm đi khắp hơn phân nửa đế quốc. Tương tự thôn trang đã sớm gặp qua 10 cái. Bọn hắn vốn là muốn nghi ngờ hỏi thăm Joshua vì sao muốn bị bọn hắn trông này bình thường một màn. Nhưng sau đó xuất hiện biến động lại làm hai người nín hơi quan sát. Tại màn sáng trung ương, một tòa đã nửa hoang phế ốc xá bên trong, một vị nhìn như bình thường thợ săn thiếu niên ôm mình cung trằn trọc chăn trở. Vỡ vụn bên cửa sổ phơi mấy đầu cá ướp muối cùng thịt thỏ làm. Mà hắn hai mắt bên trong phản chiếu lấy ngoài phòng ánh lửa. Kinh ngạc nhìn trừ hắn ra không một bóng người phòng. Rất rõ ràng, hắn phụ mẫu hẳn là bởi vì một ít ngoài ý muốn mà vĩnh viễn rời đi hắn. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đặc biệt là mấy năm gần đây lại là hắc triều, lại là long họa, rất nhiều khoảng cách chủ thành khá xa. Viện quân đến tương đối trễ, thôn xóm đều bởi vậy đã mất đi không ít trưởng thành lao lực. Rất nhiều vị thành niên hài tử chỉ có thể một người vật lộn cầu sinh. bởi vì trong thôn những người khác sinh hoạt như nhau gian khổ, vô pháp trợ giúp bọn hắn. Có một số ác độc người thậm chí dùng bóc lột những hài tử này mà sống. Dạng này thời gian đã kéo dài thật lâu. Này từ thiếu niên cánh tay khô gầy cùng thật sâu lõm xuống gương mặt có thể nhìn ra được. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được. Như thế nghèo khó sinh hoạt đối với một vị tuổi dậy thì thiếu niên tới nói là mãn tính tự sát. Nếu còn không thể thu hoạch được đủ đồ ăn trưởng thành, hắn liền xem như trưởng thành cũng vô pháp một mình đi săn con mồi. Cuối cùng đành phải trở thành một tên phế nhân. Đối với cái này, Đai Mò lạnh lùng nhìn xem một màn này, vô pháp nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì đó. Mà An Ba nhưng là nhăn nhăn mi đầu. Hắn có như vậy một cái chớp mắt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cũng ngậm miệng lại, không thể tiếp tục như thế. Bởi vì đói khát mà vô pháp bình yên ngủ. Này không biết tên thợ săn thiếu niên bỗng nhiên theo chỉ có sợi đay cỏ trên giường gỗ ngồi dậy. Miệng của hắn loại hình tại màn sáng chiếu rọi bên dưới là rõ ràng như thế. Mà hai mắt bên trong để lộ ra quang mang càng nếu như tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ mà xuống. Một cái chớp mắt, hắn liền gọn gàng mà linh hoạt một bả quơ lấy bên cửa sổ thịt khô cùng cá ướp muối. Hắn còn sót lại một ít đồ ăn dự trữ. Sau đó cứ như vậy thừa dịp đêm tối ẩn núp, dọc theo nham thạch đại đạo hướng về phương xa đi đến. Kể từ xây dựng những này nham thạch con đường đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều có mười mấy cái loại này nguyên bản ở tại sơn thôn sơn dân tiến về Moldavia chủ thành. Hắn không phải người đầu tiên, cũng không phải cái cuối cùng. Joshua vào lúc này bình tĩnh tự thuật nói, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, các sơn dân đều cực đoan quyến luyến, cố thổ, ngu muội tới đáng yêu, bọn hắn cơ hồ xưa nay sẽ không rời đi quê hương của mình. Vẻn vẹn dùng tòa này thôn làng mà nói, sấp xỉ đã có 30 năm không có bất kỳ người nào từ đó đi ra ngoài qua. Hắn là đầu một cái, này có cái gì ý nghĩa đâu. Đai Mò có một số khó có thể lý giải được. Hắn coi như rời đi thôn trang, đến tới chủ thành, cũng chưa chắc có thể thoải mái sống sót. Chưa nói chi là ven đường khả năng tao ngộ nguy hiểm. Mà đây chính là trọng điểm vị trí. Chiến sĩ, hồi âm tới, đây chính là dũng khí. Hắn biết mình muốn đối mặt gì đó hoàn cảnh lạ lẫm, nguy hiểm đường xá cùng đủ loại ngoài ý muốn. Nhưng coi như thế, hắn hay là muốn đi ra xem một chút. Hắn nguyện ý gánh vác những nguy hiểm này hậu quả. Vẻn vẹn là điểm này, liền cùng những cái kia một mực đợi tại trong sơn thôn lúc thợ săn ra hỏa không giống nhau. Đối, mặt Đai Mò vẫn có một số xem thường ánh mắt. Joshua khẽ cười một tiếng. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú lên cái kia đang dọc theo con đường bằng đá chiều lấy Moldavia chủ thành phương hướng di động thiếu niên. Người có lẽ chỉ nhìn thấy một thiếu niên vô tri mà lỗ mãng cử động, mà ta lại thấy được một người nam nhân làm ra hắn nhân sinh trọng yếu nhất lựa chọn. Đai Mò, người nghĩ nhiều lắm, bất kỳ người nào đều có thể trở thành bất luận kẻ nào. Chỉ là tỷ lệ cao thấp, chỉ cần có dũng khí, một cái cô nhi cũng có thể trở thành chân chính dũng sĩ. Mà một cái vô danh tiểu nhân vật cũng có thể trở thành đế quốc hoàng đế. Ta muốn trợ giúp hắn. Một bên, do dự thật lâu An Ba bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói ra. Ta cảm thấy, đi thôi, lựa chọn của ngươi, chính là ngươi tự do. Không đợi đối phương giải thích, Joshua liền phất phất tay, ra hiệu An Ba có thể tự do hành động, mà được cho phép, vị này thất hoàng tử liền vui vẻ thuận theo lấy màn sáng chỉ thị. Chiều lấy người thợ săn kia thiếu niên phương hướng chạy đi. Sau đó, chiến sĩ quay đầu, nhìn về phía vẫn nhíu lại mi đầu không thể nào hiểu được Đai Mò. Hắn nhìn xem vị này kiếp trước đế quốc hoàng đế, ta nhìn ra được. Ngươi đang nghi ngờ, ngươi nói ngươi có dũng khí, trên thực tế ngươi chỉ là tuân thủ quy củ. Tướng quân mệnh lệnh ngươi hướng về phía trước, ngươi liền hướng về phía trước. Israel gọi ngươi trở về, ngươi liền trở lại. Daimor, đây cũng không phải là dũng khí, đây chỉ là nước chảy bèo trôi. Người áp căn liền không có làm ra bất luận cái gì có quan hệ với cuộc đời mình lựa chọn. Israel, nói cho ta, hắn đã nói cho các ngươi biết cái gì là vương giả chi đạo. Hắn muốn ta giáo lại các ngươi cái gì là cường giả chi đạo. Này trên thực tế vô cùng đơn giản, đó chính là làm ra ngươi muốn lựa chọn, sau đó gánh vác sau đó từ nó sinh ra hết thảy hậu quả. Đối mặt một vị truyền kỳ cường giả nghiêm túc như thế lời, cho dù là Daimor cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Nhưng sau đó hắn liền ngừng lại bước chân. Vị này nhị hoàng tử trầm mặc một hồi, ánh mắt lấp lóe mở miệng nói, nhưng luôn luôn có một số lựa chọn mang đến hậu quả là không thể thừa nhận. Rất nhiều chiến tranh đều là như thế, rất nhiều sát lục đồng dạng là như thế. Trong lời của hắn có chuyện, nhưng chiến sĩ minh bạch hắn ý tứ. Đây chẳng qua là bọn hắn trước đó không muốn suy nghĩ mà thôi. Cũng không trở về lại Daimor. Joshua thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía bắc địa lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Trong lòng bình tĩnh phi thường, đại ma triều giáng lâm, thế giới ngay tại biến động, mà liền tại trong hoàn cảnh như vậy. Rất nhiều ngoan cố người cùng tập thể đều làm ra cải biến. Vô số anh kiệt tự bình thường bên trong trổ hết tài năng. Những cái kia tương lai cường giả cùng anh hùng phần lớn ngay từ đầu không có gì cả. Nhưng bọn hắn cùng cái khác người bình thường không giống nhau địa phương ở chỗ. Bọn hắn cho rằng bọn họ có thể làm càng nhiều. Bọn hắn có can đảm làm ra lựa chọn. Nhớ lại những cái kia tại Thâm Uyên xâm lấn thời kỳ nô nức tấp nập mà ra danh tự. Joshua có một số xuất thần, nhưng sau đó, hắn đem suy nghĩ thu hồi. Hắn chú ý tới Anba đang kéo lấy cái kia vẻ mặt mờ mịt thợ săn thiếu niên tự chân núi chỗ trở về. Chiến sĩ nói khẽ, muốn trợ giúp, phải chờ. Anba mặc dù đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn lại biết mình muốn làm cái gì. Hắn trông thấy có người gặp được khó khăn liền muốn hỗ trợ. Tịnh biết mình phải bị lên đến tiếp sau trách nhiệm, đây cũng là dũng khí một loại. Ta sẽ không dạy các ngươi như thế nào trở thành một tên người thống trị, ta sẽ chỉ làm các ngươi minh bạch cái gì là dũng khí, cái gì là lựa chọn. Cường giả không cần uy nghiêm, cũng không cần nhân từ cùng tàn bạo. Hắn chỉ cần kiên định mục tiêu của mình, sau đó cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành dạng này cường giả. Sau đó có một ngày có thể cùng ta và các ngươi phụ thân sóng vai, đối kháng tương lai những cái kia tai nạn. Daimor cùng Joshua đối mặt, hắn nhìn chăm chú lên chiến sĩ hai con ngươi màu đỏ. Nhưng từ đó chỉ có thể nhìn thấy đạm mạc. Kia trong con người không có quyền dục, không có uy nghiêm, không có chi phối dục. Hắn chỉ có thể từ đó trông thấy phản chiếu tinh quang. Kia là toàn bộ thế giới. Ta hiểu được, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ như vậy tới. Cái này nam nhân chưa hề để ý qua những cái kia. Quyền lợi, uy nghiêm, quyền nói chuyện. Hắn còn có chính mình cái kia hoàng đế phụ thân. Hai người bọn họ chưa hề để ý qua những vật này. Bọn hắn để ý là cao hơn, có quan hệ với thế giới này tương lai cùng an nguy. Giữa bọn hắn không phát sinh tranh đấu, là bởi vì bọn hắn khinh thường ở đi tranh đoạt những cái kia không có ý nghĩa đồ vật. Bọn hắn vô tư dạy bảo chính mình cùng những người khác, là bởi vì bọn hắn xem như người mở đường, đối tất cả mọi người lòng mang chờ mong. Nhưng này chút lại là ta toàn bộ. Daimor bỗng nhiên bật cười. Hắn như nhau quay đầu, nhìn về phía bắc địa lấm ta lấm tấm thôn trang. Vị này nhị hoàng tử trong hai mắt có phảng phất có thể đem cương thiết hòa tan hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn hiểu được chính mình cùng mình phụ thân khác biệt, lại cũng không coi đây là hổ thẹn, bởi vì nhưng là lựa chọn của hắn. Cuộc đời của ta chú định vô pháp như vậy cao quý. Là trật tự, thế giới cùng thế gian vạn vật mà chiến. Cho dù là mệnh chung chú định ngày đó đến, ta lý do cũng tất nhiên là càng thêm hiện thực. Vì ta quyền hành cùng dục vọng mà chiến. Vô luận đối thủ là ai, là mục nát quý tộc, hay là những cái kia dị loại, hoặc là cái khác quốc gia, thậm chí là dị thế giới ác ma. Đều là như thế, ta đại khái hiểu lựa chọn của ta là gì đó. Hắn nói như thế, sau đó hiu hiu đối Do Xua cúi đầu. Cảm tạ ngươi dạy bảo, mà sau lưng Đai Mo, có một số không có minh bạch chuyện gì xảy ra. An Ba kéo lấy đã thở hồng hộc thợ săn thiếu niên đi. Tới chiến sĩ trước mặt, mấy ngày sau, thất hoàng tử An Ba trở thành Bắc Địa bá tước ký danh đệ tử tin tức. Truyền khắp toàn bộ đế đô, bằng xây một cái đặt mua các bạn đọc, 66.962.637 lại ở chỗ này nói một câu thiết lập loại hình. Không có kịch thấu, thỉnh thoảng sẽ phát phiên ngoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.